cho em mượn bờ vai anh lần nữa hai. Chương 23, tấn công. Góc truyện audio.com. Bù ưm, hai quả tên lửa phá vỡ cả hai chiếc cổng sắt. Tất cả tấn công vào trong mình ra lệnh. Thắng và Huyền dẫn theo đội của mình tấn công vào bên trong hầm xe. Đồng thời phía cổng chính, Nasioka và Owen cùng mình đợi chờ. Bên trong biệt thự, phòng điều khiển tên lửa, khóa mục tiêu, khai hỏa giọng từ một tên. Trên nóc biệt thự, tên lửa GBU-57 xoay chiều và, bù ưm, quả tên lửa GBU-57 đó đã bắn trúng chiếc máy bay. Chiếc máy bay bốc khói nghi nút lao thẳng vào bên trong biệt thự. Phát ra ngoài nhanh lên mình nói với phi công. Tôi bị kẹt rồi, phi công nói. Nhanh chóng thoát ra, hãy chiến đấu cả phần của tôi. Hổ vương, chiếc máy bay nhằm thẳng vào tòa biệt thự. Quả tên lửa thứ hai đã bắn tan chiếc máy bay trước khi nó đâm thẳng vào biệt thự. Nhưng cậu ta vẫn khai hỏa được hai quả tên lửa êm. 120 vào hai mạn bên của biệt thự. Cậu ta đã hy sinh anh dũng. Hầm xe, tấn công tiếng của thắng rất lớn. T2 với APG. Hai trên tay nhằm thẳng vào nhà xe và khai hỏa. Chiếc cổng sắt bị tên lửa đánh tan thành ba mảnh và trên tên lửa của APG. Hai xé tan hầm xe của chúng. Tiến vào Huyền nói, pàng, pàng, pàng, lực lượng trong hầm xe của chúng phản công ra rất mạnh. Thắng và Huyền nấp sau một chiếc xe. T6 và T9 bị bắn hạ ngay tại chỗ. Thắng quay sang nhìn Huyền. Ta cần phải vô hiệu hóa tín hiệu của chúng. Em có nhìn thấy cái hộp sắt ở kia không? Thắng chỉ cho Huyền chiếc hộp sắt gần bảng điện. Có, Huyền nhìn ra chiếc hộp nói. Giờ anh muốn em mở chiếc hộp đó ra và gắn bom từ trường vào bên trong. Thắng lấy quả bom từ trường ra và đưa vào tay của Huyền. Huyền cầm lấy quả bom trong tay. Đôi mắt nhìn thắng, đây là nhiệm vụ của anh mà, Huyền nói. Giờ là nhiệm vụ của em, anh sẽ yểm trợ, thắng nói. Không được, sao lại thế chứ, vì em nhanh hơn anh. Chúng ta cần gấp rút thời gian. Không được, đây là lệnh, thắng quay ra đội đang chiến đấu. Tất cả yểm trợ nhanh lên. Với khẩu AK-47 trên tay, thắng nhằm thẳng vào bên trong và bắn. Toàn đội cùng nhau yểm trợ tấn công. Pàng, pàng, pàng, em còn đợi gì nữa? Nhanh lên, thắng thúc giục Huyền. Huyền đứng dậy chạy vào bên trong. Tất cả đội đang yểm trợ cho Huyền. 3/8 tên đã bị hạ. Pàng, to be continue, cách chương.